Tiên Hồng Lộ, chương 738, điều kiện kèm theo, gocchuyenaudio.com, quốc sư hiểu được, mình đã bại, Dương Phàm đứng sau lưng hắn, mặc dù còn không ra táp nhưng luồng khí lạ ri chu vền tới từ sau lưng có áp lực càng lớn hơn về mặt tâm lý. Lau khô vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt quốc sư tái nhợt trong thời khắc nguy cơ sinh từ lại bị ri tĩ ri dị thương. Ngươi làm như thế nào? Dương Phàm ngược lại tán thường nhìn hắn, nhưng, hắn lấy được ưu thế tuyệt đối cũng không thoải mái. Khi Vekari của Đại Luân Hồi thảm thấy đến LMS vực không gian và phép tắc của đối phương đã bị suy yếu một mức độ nhất định. Nếu hắn muốn nắm giữ Siri Meri và linh hồn của cường giả cấp tiên quân cũng hết sức khó khăn, đối phương cũng không phải không có sức phản kháng. Thu hồi ánh mắt, Dương Phàm chậm rãi nói. Bởi vì thế gian nạp còn có một loại quy tắc, nó thảm thấu không gian, thông suốt thời gian, Ari hưởng nhân quả. Thẩm thấu không gian, thông suốt thời gian, ảnh hưởng nhân quả. Trong lòng quốc sư chấn động, bỗng nhiên hiểu được đối phương đứng ở một trình tự mình không thể lý giải. Mặc dù tu vi của Dương Phàm cũng không cao hơn hắn, nhưng Cherry lệch về Kari giới cùng trình tự đủ để Ati hưởng hết thảy. Cho nên ảnh hưởng của lĩnh vực không gian của ngươi đối với ta rất nhỏ. Nếu ta ngu vệ ní, Dương Phàm chậm rãi nhấc tay, một đầu ngón tay khẽ điểm vào hư không trước mặt, rác trong vô hi ti truyền đến một tiếng nứt, trên không gian bốn phía hiện ra vết dạn như mạng nhện. Những vết dạn này giống như được khảm chẽn thủy tinh hoàn toàn trong suốt. Rồi sau đó lĩnh vực không gian hoàn chỉnh này sụp đổ rất nhanh. Này, làm sao có thể, người cũng có thể trưởng khống không gian. Quốc sư thật sự không thể hiểu được loại theory huống này. Có chút nói năng lộn xộn, một ngón tay của đối phương vừa vặn điểm lên nơi mấu chốt của lĩnh vực không gian do hắn tạo thành. Dương Phàm không giải thích bởi hắn thông qua luân hồi Ari hướng đến không gian. Sau khi lĩnh vực không gian tan nát giải thể, hai bóng người lại hiện lên trong đại điện. Hồ tương đương, giờ phút này mọi người trong đại điện mới thở ra dưới loại áp lực chưa từng có này. Hồ hấp khôi phục bình thường, máu bắt đầu tiếp tục chảy, không gian động lại không còn bị trở ngại. Giao phong giữa Dương Phàm cùng quốc sư chi trong khoảnh khắc nhưng là mọi người trong đại điện đường như đã trải qua một thế kỷ dài dòng. Quốc sư, đàm phán của chúng ta còn phải tiếp tục. Dương Phàm mỉm cười, mọi người trong đại điện cũng không nhìn thấy trận đấu giữa hai người. Trong cảm quan của bọn họ, hai người nạp biến mất vài hô hấp rồi sau đó hư không hiện thân tại chỗ. Nhưng là sắc mặt của quốc sư dường như có chút khó coi. Người sáng suốt có thể phán đoán quốc sư có thể đã bị chút thiệt thời. Được đàm phán tiếp tục, quốc sư lại khôi phục bộ dạng ôn hòa nhã nhặn, Dư Mộng Thanh liếc mắt nhìn quốc sư có vẻ già nua hơn lúc trước một chút trong lòng thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ quốc sư thân phận cao thượng nhất, bối phận lâu đời nhất của Thiên Tường Vương Triều đã chịu thiệt trong tay tam công tử thần bí này? Đàm phán tiếp theo do Dương, gocchuyenaudio.com, Phàm cùng quốc sư tiến hành, 1.000 ức tiên thạch thật sự quá nhiều, điều này sẽ tạo thành khủng hoảng tài chính chí mạng của Thiên Tường Vương Triều. Quốc sư than thở, lần đầu tiên trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ. Dương Phàm tí ri sơ qua, 100 tiên thạch hạ phẩm bằng một tiên thạch trung phẩm. 1.000 tiên thạch trung phẩm bằng một tiên thạch thượng phẩm. 10.000 tiên thạch thượng phẩm bằng một tiên thạch cực phẩm. Tiền tệ tiên thạch của thượng giới, phẩm chất càng cao cherry lệch giá trị càng lớn. 1.000 ức tiên thạch tí ri ra chính là 100 khối tiên thạch cực phẩm, dường như không nhiều lắm. Nhưng là dõi mắt toàn bộ cha châu, có khả năng đều không có mấy khối tiên thạch cực phẩm. Cho nên, 1.000 ức tiên thạch đối với cả Thiên Tường Vương Triều mà nói đều là một con số khổng lồ không dễ dàng gánh nổi. Tiên thạch có thể bớt một chút, giọng điệu Dương Phàm điệu đi một chút, nhưng nếu là như vậy, Thiên Tường Vương Triều nhất địch ti phải ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với liên minh hai thành Lâm Viễn Thành và Chu Vũ Thành. Làm vập KV thật là thừa thãi, chỉ cần một ngày Dương công tử còn tại Cha Châu Thiên Tường Vương Triều tuyệt đối không đến xâm phạm. Quốc sư cười khổ nói, nếu đã như vậy, có thể hạ thêm chút nữa, quốc sư có thể lấy danh nghĩa Thiên Tường Vương Triều hứa hẹn. Ngày sau không được có ý đồ gì với liên minh hai thành chúng ta. Dương Phàm hiểu được một đại quốc to lớn bị bắt phải KV hiệp ước với một thế lực nhỏ quả thật tổn hại đến thanh danh đại quốc. Quốc sư nghĩ một lát đáp, lão hù có thể đáp ứng ngươi. Hắn chính là nhân vật cấp tổ sư của Thiên Tường Vương Triều, quyền uy và danh dự còn hơn đương kim Thiên Tường quốc quân. Cho dù là hứa hẹn miệng của hắn cũng có hiệu quả ngang với hiệp ước bì ri. Thường, dù sao cái gọi là hiệp ước cũng có thể bị phá. Như vậy 1.000 ức tiên thạch xưa thành 10 ức tiên thạch. Nhưng là Dương Mỗ còn có một điều kiện kèm theo. Dương Phàm cười rất sáng lạn, Á Ti mắt quét về phía Dư Mộng Thanh công chúa đương triều thiên cơ thánh, nữ. 10 ức tiên thạch, quốc sư ngầm thở một hơi nhẹ nhõm. 10 ức tiên thạch mặc dù cũng là một con số khá lớn nhưng cũng trong phạm vi thiên tường vương triều có thể gánh chịu. Tuy nhiên, điều kiện kèm theo này, quốc sư chú ý tới Ari mắt dương phàm đảo qua trên người công chúa. Chẳng lẽ tam công tử của phù thành chủ này vừa ý công chúa cao quý vi nhất của thiên tường vương triều? Bao gồm đám người Dương Lâm, quốc sư, Dương Đông ý niệm đầu tiên trong đầu là nghĩ như vậy. Trên mặt công chúa Dư Mộng Thanh có vài tia bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên hiểu được điều kiện kèm theo của Dương Phàm là cái gì. Được chúng ta có thể bàn riêng, Ari mắt hơi phức tạp của Dư Mộng Thanh nhìn Dương Phàm vài lần. Cứ như vậy, một hồi đàm phán chầm đứt tại đây. Cùng ngày, một Miri quốc sư trở lại thiên tường vương triều. Trước khi thiên tường vương triều mang tiên thạch tới, công chúa Dư Mộng Thanh tự nhiên không thể lập tức rời đi. Lúc ban đêm, Dương Phàm cùng Dư Mộng Thanh đối điện nhau. Arimat, góc chuyện audio.com, Dương Phàm trong vát, như giếng cổ không gợn sóng. Hẳn là ngươi hiểu được yêu cầu của ta. Ta sẽ hết sức, đưa ngươi tới Vân Tiêu Cung. Nhưng loại cơ hội nạp không phải lúc nào cũng có. Chỉ có thể xem kỳ ngộ. Dư Mộng Thanh đáp, cảm giác sâu sắc độ khó của việc này. Mặc dù nàng Tùng là thị nữ của Vân Tiêu Cung và được chủ nhân yêu ái cùng coi trọng có quan hệ nhất định. Nhưng nếu muốn lập tức đưa Dương Phàm vào Vân Tiêu Cung, gần như không có khả năng. Trong lòng Dương Phàm có một kế hoạch mơ hồ, nếu như đi gặp Vũ Tịch trước khi có thực lực tuyệt đối tự nhiên không thể đường đường chính chính. Nhưng là nếu đùng một thân phận nào đó thích hợp lẻn vào Vân Tiêu Cung tự nhiên là thần không hay quy vi không biết. Nhưng mà kế hoạch này cần sự giúp đỡ của Dư Mộng Thanh. Đối với điều kiện đi kèm này, Dư Mộng Thanh tự biết khó thể từ chối. Chênh lệch giữa 1.000 ức tiên thạch cùng 10 ức tiên thạch cũng không phải dễ dàng bù lại như vậy. 2 tháng sau, quốc sư của thiên tường vương triều lại xuất hiện đón Dư Mộng Thanh về vương triều. Trong bữa tiệc tối của gia đình, thanh chủ Dương Lâm tự nhiên là mặt mày hóa hờ. Ca Vê Nhi, lần ngày ngươi thật sự lập công lớn, chẳng những giải quyết ngấp cơ của Lâm Viễn Thành, lại còn kiếm cho Thari chúng ta 10 ức tiên thạch. 10 ức tiên thạch đủ để mua được cả một phủ thành chủ, mà còn dư giả. Chỉ là Nam Cung Nguyệt có chút thất vọng nói, vốn cho rằng Kỳ Nhi có cơ hội lấy được vị công chúa vương triều kia. Dương Lâm cũng biểu lộ sự tiếc nuối sâu sắc, nếu Lâm Viễn Thành có thể lấy được công chúa của Vương Triều, đó là loại Viri. Hạnh cỡ nào, với Tiri huống hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Phụt, Dương Phàm thiếu chút nữa không phun hết đồ ăn trong miệng ra ngoài. Dương Đông trêu ghẹo nói, theo con thấy, là công chúa không lọt vào mắt tam đệ đó. Hắn nhìn ra được tam đệ không có nửa điểm dục vọng đối với vị công chúa Dư Mộng Cách Trương.